Chương 99, nhập ngộng lấy giải tương tư sầu. Cưới nàng dâu nào đó thú nhỏ ánh mắt trầm xuống, thần sắc đột nhiên mãnh liệt, ngươi chính là nàng dâu của ta, hắn ở trong lòng hò hét. Thu tức thú nhỏ phát ra gầm lên giận dữ, đột nhiên nhảy dựng lên, hướng Khương Ly đánh tới. Khương Ly vội vàng không kịp chuẩn bị bị nó bổ nhào, ngã tại trên giường, sáng tỏ đôi mắt bên trong, tràn ngập kinh ngạc. Nàng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm nhào vào trên người nàng thú nhỏ. Cái kia phấn nộn nhỏ thịt móng, gắt gao đặt tại bả vai nàng bên trên, manh hóa ngũ quan, nhưng tràn đầy lệ khí. Ngươi ngươi làm sao? Khương Ly không hiểu hỏi. Thử thú nhỏ nhe răng, lộ ra đỏ thắm răng thịt, ý cảnh cáo không cần nói cũng biết. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, phản chiếu thú nhỏ thời khắc này bộ dáng. Nó cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, toát ra đến tức giận, để nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nét mặt của nàng, dần dần ngốc trệ. Tại đôi mắt chỗ sâu, thú nhỏ bộ dạng dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là nàng vô cùng thân ảnh quen thuộc. Tuấn Mỹ nam nhân cao lớn, có được không thể bắt bẻ tuyệt sắc dung mạo, đang ức hiếp ở trên người nàng, như lưu ly hóng ánh đôi mắt bên trong, mang theo tức giận chăm chú nàng. Nam nhân quanh người, phảng phất lóe ra hoánh quang, để nàng không phân rõ giống như mộng như ảo. Khương Ly không tự chủ nâng lên tay của mình, vô cùng trì hoãn cực nhẹ động tác, chậm rãi tới gần tấm kia mong nhớ ngày đêm mặt. Lục giới nửa đêm tỉnh mộng bên trong, không biết kêu gọi bao nhiêu lần danh tự, theo trong miệng nàng thì thầm mà ra. Nhưng, tất cả lại tại nàng gọi ra danh tự này, đầu ngón tay sờ nhẹ đến hắn gương mặt hình dáng lúc mộng nát. Huyết ảnh, ở trong mắt nàng, giống như dễ nát đồ sứ, vỡ nát, hóa thành hư vô tinh quang, theo trong mắt nàng tiêu tán. Nàng hai mắt bên trong, trở lại thanh minh, đáy mắt phản chiếu vẫn là thú nhỏ bộ dáng. Nhưng, thời khắc này nàng chưa từng phát hiện, tại nàng gọi ra cái kia danh tự về sau, thú nhỏ trên nét mặt chợt lóe lên khiếp sợ. Hắn coi là, mình bị phát hiện, hắn coi là, nàng đâm thủng chính mình ngụy trang, nhưng là, làm hắn nhìn xem nàng ánh mắt bên trong quan mang, dần dần ảm đạm về sau, hắn mới khẳng định, nàng cũng không phát hiện chính mình thân phận thật. May mắn còn là thất vọng trong lúc nhất thời, thú nhỏ cũng chia không rõ. Nó lông xù thân thể, lần nữa bị Khương Ly nhấc lên. Không còn sớm, ngủ đi. Khương Ly nghiêng người, đem thú nhỏ hoàn toàn như trước đây đặt ở chính mình trong ngực, chậm rãi nhắm mắt lại, dùng thanh âm cực thấp nói, ngủ đi, ngủ, liền có thể trong ngộng thấy được hắn. Cái này hèn mọn thỉnh cầu, theo trong miệng nàng mà ra, nhưng như lăn dầu đổ vào thú nhỏ trong lòng. Bất cứ lúc nào, nàng ở trước mặt hắn, đều là kiêu ngạo, cái cằm vĩnh viễn giơ lên, trong mắt cu nở dê vĩnh viễn tràn ngập tự tin và lạc quan. Duy chỉ có hai lần, nàng ở trước mặt hắn toát ra hèn mọn một mặt. Một lần, là hắn khôi phục chân thân, lần thứ hai đi gặp nàng, muốn diệt trừ cái này chấp niệm lúc, bị nàng từ phía sau ôm một cái. Nàng nói, để hắn không nên rời đi quá lâu, nhiều trở lại thăm một chút nàng. Lúc kia nàng, giọng nói là như vậy để người sinh yêu, tràn ngập cầu xin. Còn có một lần, chính là hiện tại. Nàng đem tất cả nhớ, đều ký thác tại trong ngộng giả tượng. Có lẽ, chính là những ngày ngộng, mới có thể khắc chế nàng đáy lòng điên cuồng nhớ. Ngộng sao nào đó đế trong lòng, nhấc lên ngàn cơn sóng. Hắn lại sao có thể, để hắn nữ nhân thất vọng? Khương Ly mở mắt ra, vào mắt tình cảnh, để khoe miệng nàng hơi hất lên, vẻ thỏa mãn tại đáy mắt dâng lên. Nàng nâng lên hai tay, tự nhiên cuốn lấy cổ của nam nhân, cái này mới chú ý tới mình trên thân, chỉ mặc mát mẻ sa mỏng. Trong ngộng, nàng cùng hắn không biết hoàn hảo bao nhiêu lần, mặc dù không phải thật sự, nhưng nàng cũng sẽ không giống đồng dạng nữ tử, ra vẻ thẹn thùng thái độ. Bọn họ là phu thê, cần gì phải xấu hổ lục giới. Trong giọng nói của nàng, cất giấu một tia chính mình cũng chưa hề phát giác được ôn nhu. Thiếu đế nằm nghiêng tại bên người nàng, khuỷu tay chống đỡ lấy thân thể, cùng nàng nhìn xuống nhìn nhau. Tà tại. Cái này trong ngộng, hắn cu nở dê phá lệ thủy mị. Giọng nói bên trong, cu nở dê mang theo đau lòng cùng ấy nấy. Ly nhi, vất vả ngươi. Hắn nghiêm túc nói. Ngón tay thon dài, nâng lên Khương Ly tóc dài, tại giữa ngón tay nhẹ kéo. Trong ngộng tròn trên giường, hai người thân mật đối mặt, tóc dài tản mát tại đệm chăn bên trên, như quạt đồng dạng tản ra, xen lẫn trên miên. Ta vất vả. Khương Ly không hiểu nhìn về phía hắn. Thiếu đế không có quá nhiều biểu lộ trên mặt, nhạt nhẽo cười một tiếng. Hắn nóng rực ánh mắt, rơi vào Khương Ly trên thân, thuận mát mẻ sa mỏng, chậm rãi phác họa nàng ngạo nhân đường cong. Ta Ly Nhi, càng mỹ lệ. Trong âm thanh của hắn, lộ ra một tia khàn khàn. Khương Ly nhìn thấy hắn dần dần làm sâu sắc nhan sắc hai mắt, đọc hiểu trong mắt của hắn động tình, không nhịn được trêu chọc nói, cao cao tại thượng, chấp trưởng thương sinh thiếu đế chủ quân, khi nào biến đến lại sắc lại hỏng đâu, mỗi lần đem ta câu nhập mộng bên trong, đều đánh lấy không có ý tốt suy nghĩ ta chỉ đối ngươi một người như thế. Lại không nghĩ rằng, lần này thiếu đế cũng không bị nàng đùa giỡn thành công, ngược lại nghiêm túc thừa nhận hắn đối nàng khát vọng. Khương Ly nghiền ngẫm biểu tình ngưng trọng, có chút ngoài ý muốn người nào đó thẳng thắn. Lúc này, thiếu đế lại đột nhiên xoay người, đem nàng đặt ở dưới thân. Một cái tay của hắn, vươn vào nàng sợi tóc bên trong, một cái tay khác, lại bắt đầu không quy củ cách xa mỏng ở trên người nàng khẽ vớt. Bị hắn bàn tay lớn những nơi đi qua, Khương Ly đều cảm thấy mình làn da thật giống như bị đốt lửa, biến đến cực nóng. Nàng anh ninh một tiếng, trong tay nam nhân cường độ không tự chủ được tăng lớn, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Trong mắt xinh đẹp tuyệt mỹ bóng dáng, mỗi giờ mỗi khắc đều tại trêu chọc hắn. Hắn vốn cho rằng vô tận tu luyện tuế nguyệt, hắn đã sớm vô tình vô dụng. Lại không nghĩ, một thân tu vi tại hắn thê trước mặt, căn bản vô dụng. Trước kia, hắn còn có thể dùng nàng còn nhỏ làm mượn cớ, khắc chế chính mình khát vọng. Nhưng là hiện tại, càng xinh đẹp động lòng người, xinh đẹp vô song Khương Ly, để hắn làm sao có thể khắc chế được dù chỉ là trong ngộng. Hắn cu nở dê hận không thể cả ngày lẫn đêm cùng nàng triền miên không ngớt. Ngươi như vậy trêu chọc ta, không sợ tương lai ta trả thù? Khương Ly mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hển, ánh mắt như nước nhìn xem hắn. Nàng làm người hai đời, thật sự là thua ở cái này trên thân nam nhân thiếu đế nhưng cười, cung nên đại giá. Mộng, cuối cùng chỉ là mộng. Lại chân thực, lại làm sao thân mật vô gian, chờ mở mắt ra thời điểm, tất cả đều tan thành mây khói. Thế nhưng là, hôm nay tỉnh lại Khương Ly, nhưng rắn rắn chắc chắc ra một thân sền sệt mồ hôi. Bất đắc dĩ cười cười, nàng rửa sạch, thay đổi y y phục, mới khôi phục thần thanh khí sảng. Tiếng đập cửa vang lên, Khương Ly đem còn đang ngủ thú nhỏ thu hồi không gian, mở cửa. Đại ca người ngoài cửa, là Khương Hạo. Khương Hạo gật đầu, đi vào phòng nàng. Liền muốn xuất phát, đại ca đến ta đây là có việc? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Khương Hạo quay người nhìn về phía nàng, thần sắc có chút ngưng trọng. A Ly, ta đến Tây Hoang những năm này, một mực không có đỉnh chỉ qua nghe ngóng mẫu thân tin tức. Mẫu thân Khương Ly hai mắt hơi co rụt lại. Trải qua quá nhiều, tại trong trí nhớ của nàng, kém chút liền đem người này vật cho lãng quên.